Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Hỏa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Quyển 2, chương 7, phá cục. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Danh con này, chờ ngươi trở về nhất định đem ngươi treo lên đánh sưng mông của ngươi. Ninh Tiểu Phạm tức giận tới mức nghiến răng. Một đạo truyền tin giống như là chim bay không ngừng va chạm vào cửa sổ. Thần niệm của Ninh Tiểu Phạm khẽ động đầy cửa sổ để truyền tin bay vào bên trong, là Ninh Chuyết gửi thư. Lão Tổ Tông, khi người nhìn thấy phong thư này chắc chắn ta đã rời khỏi nhà đi ra ngoài. Trong thư, Ninh Chuyết phân tích tình hình hiện tại của Ninh gia, Hòa Thị Tiên Thành và các gia tộc khác. Hắn dự đoán sắp tới sẽ có một cuộc tranh giành quyền lực lớn xung quanh Dung Nham Tiên Cung giữa Ninh gia, Chu gia, Mông gia và cả Thái Thanh Cung. Đặc biệt Ninh Chuyết cho rằng Thái Thanh Cung sẽ không bỏ qua cơ hội này để can thiệp vào việc tranh giành quyền lực tại Dung Nham Tiên Cung. Thái Thanh Cung mang đi một nhóm tu sĩ Trịnh gia, trong đó có một bộ phận có được chức vụ Tiên Cung. Ninh Chuyết cảm thấy một siêu cấp đại phái mang đi Trịnh gia rất có thể sẽ không từ bỏ Tiên Cung. Đây có lẽ là điểm có thể lợi dụng nhất. Ninh Chuyết cố ý lại để một số vật tư, vài ngày nữa sẽ có thuộc hạ đưa cho Ninh Tiểu Phạm. Hành động này của Ninh Chuyết là để bù đắp và báo đáp cho chủ mạch gia tộc, coi như là trả ơn nuôi dưỡng. Cuối cùng Ninh Chuyết nhắc nhở Ninh Tiểu Phạm, lần này hắn đi không để lại bất kỳ cơ quan tạo vật nào, cần Ninh Tiểu Phạm phải chăm sóc cho phân gia nhiều hơn. Tuy Nguyên Anh Ma Viên có thể khống chế bằng thuật ngự thú và pháp bảo, nhưng Ninh Chuyết không khuyến khích làm như vậy. Theo lời hắn, lấy tình cảm để thu phục mới là thượng sách. Ninh Tiểu Phạm xem xong, cơn giận nguôi ngoài hơn phân nửa, hừ một tiếng. Tên tiểu tử thối này cuối cùng vẫn nhớ tới gia tộc, nhưng lại lo lắng quá mức, còn quản tất cả lão tổ tông như ta. Khoan đã, có thể phong thư này cũng là tính toán của hắn này không? Hai đem lửa giận của ta cũng tinh kế bên trong. Sắc mặt của Ninh Tiểu Phạm âm trầm không ngừng thay đổi. Phải nói rằng sự nhẫn nhịn mưu lược mà Ninh Chuyết thể hiện ra trong quá trình đoạt lấy Dung Nham Tiên Cung đã để lại ấn tượng quá sâu sắc cho Ninh Tiểu Phạm, tới mức một tu sĩ kim đan thực lực phi phàm như ông ta bây giờ lại trở nên đau nghi, âm thầm suy đoán xem mình có bị Ninh Chuyết lừa gạt lợi dụng hay không. Suy nghĩ một lúc, Ninh Tiểu Phạm thở dài một hơi, không còn xoắn suýt nữa. Nghĩ nhiều cũng vô ích. Bản tính của Ninh Chuyết cũng không xấu, tâm hướng về gia tộc, tuy có chút gian xảo nhưng vẫn có giới hạn. Nhân tài như vậy vẫn nên nuôi kéo nhiều hơn. Ninh Tiểu Phạm bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào để nâng cao thân phận của Ninh Chuyết. Có lẽ có thể truy phong Thụy Hào cho Ninh Chuyết để tăng cường lòng trung thành của Ninh Chuyết đối với gia tộc. Ngoài ra đến Quỷ Tiết, đại tế gia tộc có thể liên lạc với âm phủ, ta sẽ đích thân ra mặt gia chỉ cho Ninh Chuyết với quy cách cao hơn. Phu Thành Chủ, Ninh Chuyết đâu rồi? Cơ quan Nguyên Anh có thể đột không? Hắn quả nhiên hiểu rõ về Dung Nham Tiên Cung. Phi Tư xem xong tin tức trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Làm sao có thể để người khác ngủ ngon trên giường của mình chứ? Tu vi của Ninh Chuyết tuy thấp, nhưng thực lực và mưu lược của hắn thể hiện ra đã khiến cho những người biết chuyện phải kiêng kỵ. Phi Tư cũng không ngoại lệ. Chu Huyền Tích rời khỏi Hòa Thị Tiên Thành vào sáng sớm ngày thứ hai, bay lên không trung, ông ta không nhịn được mà ngoái đầu nhìn. Hòa Thị Sơn sừng sững trên mặt đất, những người khổng lồ vừa mới thức giấc từ những ngọn núi trùng điệp. Dung nham sau đợt phun trào dữ dội trước đó đã nguội lạnh, biến thành một mảng màu đỏ đen bao phủ sườn núi. Dấu vết dung nham chảy xuống như những mạch máu khổng lồ uốn lượn, ghi lại tiếng gầm thét im mắng của thiên nhiên. Ở lưng chừng núi lửa, những dòng kiến trúc khổng lồ tạo thành hình dáng của Hòa Thị Tiên Thành, tuy có chút tổn hại nhưng nhìn chung vẫn bình yên vô sự. Đối với nguy hiểm bị yêu thú triều hủy diệt, tất cả đều nhờ vào sự đồng lòng hợp sức của toàn thành, cuối cùng cũng đã chuyển nguy thành an. Dưới chân núi là một rừng hồng vàng rực rỡ. Tuy Hỏa Thị Tiết vừa mới diễn ra cách đây vài tháng, nhưng vì núi lửa phun trào, địa nhiệt dâng trào cung cấp năng lượng dồi dào cho trận pháp hộ thành, khiến sản lượng hỏa thị tăng mạnh. Trên những cành cây trơ trụi đã mọc ra rất nhiều hỏa thị nhỏ, màu đỏ rực, căng tròn, như hy vọng của Hòa Thị Thiên Thành. Tuy nhiên tương lai của Hòa Thị Thiên Thành vẫn còn mờ mịt như làn khói bao phủ quanh đỉnh núi, khó phân biệt, không rõ ràng. Ánh sáng kim sắc lóe lên trong mắt chú Huyền Tích. Ông ta nhìn xuyên qua làn mây khói, thấy dung nham tiên cung lơ lửng ở trên dung nham trong miệng núi lửa. Tiên cung đang được trùng tu, phong vị đích thân ra tay, dùng đại pháp lực lấy những bộ phận đã rơi xuống từ dung nham. Còn rất nhiều tu sĩ đang phối hợp với ông ta, dốc toàn lực, ghép những mảnh vỡ của tiên cung lại với nhau. Tam tông thượng nhân. Chu Huyền Tích lộ vẻ kiêng kỵ. Mấy ngày qua, mỗi khi tĩnh tâm, trong đầu ông ta đều hiện lên hình ảnh mình thay đổi mục tiêu, giúp đỡ Ninh Chuyết đối phó Mông Vị. Khoảnh khắc đó, ông ta như bị ma xui quỷ khiến, truyền mặt kính, truyền vào bàn tay pháp lực của Mông Vị. Hành động này đã khiến Vương Thất Nam Đậu đối với Mông Vị trực tiếp ngăn cản ông ta ra tay với Ninh Chuyết. Lúc đó, việc ta bảo vệ Ninh Chuyết rốt cuộc là do ta tự nguyện hay là do ta bị khống chế? Sau khi mọi chuyện kết thúc, chú Huyền Tích nhớ lại khoảnh khắc quan trọng đó, cảm thấy rất kỳ quái. Như thể có ẩn tình gì đó, giống như con rối bị điều khiển. Nhưng khi hồi tưởng lại nhiều lần, cảm giác của ông ta dần trở nên mơ hồ, dường như là hành động theo bản năng, cơ thể hành động nhanh hơn suy nghĩ. Cho đến bây giờ, ông ta đã hồi tưởng quá nhiều lần, đến mức trở nên đa nghi, dần dần bỏ qua Hỏa Thị Tiên Thành lại phía sau. Chú Huyền Tích vẫn không nhịn được đưa tay sờ lên đỉnh đầu. Trên đầu ta có bị treo nhân bệnh huyền ti không? Ông ta sờ vào khoảng không, hình ảnh mà ông ta từng nhìn thấy ở kinh thành lại hiện lên trong đầu. Câu nói của Tam Tông thượng nhân khiến ông ta càng nghĩ càng cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc đó Nam Đậu Thái Thượng Hoàng tức giận lấy đi kim phượng kính, Tam Tông thượng nhân đã nói với bà như vậy. Nhân quả đã định, người đã lấy kim phượng kính này, sau này hãy thay ta che giấu truyền thừa tiên cung. Sau khi Mông Vị được Ninh Chuyết nhường trở lại cung chủ tiên cung, mỗi lần nghĩ tới câu nói này của Tam Tông thượng nhân, chú Huyền Tích cảm thấy câu nói đó không phải dành cho Nam Đậu Thái Thượng Hoàng mà là dành cho ông ta. Nghĩ kỹ lại, ta đã bị giật mũi từ lúc đặt chân tới Hỏa Thị Sơn, ta luôn cảnh giác đề phòng phụ thành chủ và ma tu bóng đen, rất nhiều manh mối cho dù bày ra trước mắt ta cũng phải giữ chủ động cho mình, nhưng cuối cùng ta vẫn về trắng tay. Không, thành tích lớn nhất của ta có lẽ là đại diện cho Vương Thất vào thời khắc mấu chốt dùng kim phượng kính chiếu vào Mông Vị bảo vệ Ninh Chuyết. Chẳng lẽ dùng nhằm tiền cung là một vở kịch do Tam Tông thượng nhân giàn dựng, còn ta chỉ là một con rối đã được sắp đặt từ trước sau? Rõ ràng lần đầu tiên ta sử dụng truy căn tố nguyên đã thấy hung thủ là Ninh Chuyết, nhưng trong quá trình điều tra sau đó, tuy ta nhiều lần có tiến triển, nhưng kết quả cuối cùng đều chứng minh Ninh Chuyết vô tội. Chu Huyền Tích lo lắng không thôi. Sau khi xử lý xong công việc, ông ta hận không thể lập tức quay về kinh đô. Tâm tình của ông ta vô cùng vội vàng, muốn nhanh chóng gặp lại quốc quân, kể cho bà ta nghe những nghi ngờ và suy đoán trong lòng. Điều kỳ lạ là càng rời xa Hỏa Thị Sơn, Chu Huyền Tích càng cảm thấy bình tĩnh, an tâm. Cảm giác này giống như một con thú hoang thoát khỏi một cái bẫy lớn, cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Hỏa Thị Tiên Thành, dung nham tiên cung, có gì đó quái dị. Một linh cảm mách bảo Chu Huyền Tích rằng sau này nên tránh xa những thứ này. Còn có cả Ninh Chuyết, ta cũng phải hạn chế tiếp xúc với hắn. Hắn là truyền nhân được Tam Tông tự nhân lựa chọn, là người ứng kiếp trong cuộc chiến Phật mà. Ninh Chuyết, Chu Huyền Tích và những người khác lần lượt rời đi, Hỏa Thị Tiên Thành dần trở lại yên tĩnh như xưa. Không còn yêu thú xích diễm tàn phá, dùng nhằm tiền cùng đã có chủ. Các tu sĩ từ nơi khác cũng lần lượt rời khỏi Hỏa Thị Sơn. Hỏa Thị Tiên Thành phi bản công xưởng. Một lão nhân tóc hoa râm, mặc áo bào đen, ngồi trên cơ quan ghế đang tu luyện tích lũy pháp lực. Cơ quan ghế lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất vài thước. Lão nhân hốc mắt trũng sâu, khí tức dài, chính là Trần Trà. Đột nhiên cơ thể Trần Trà run lên dữ dội như bị điện giật, sau đó lão đột ngột mở mắt. Con người của lão hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tròng trắng đáng sợ. Từ tròng trắng, từng làn khói trắng thoát ra. Trần Trà như biến thành người khác, chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh, sau đó yên lặng nhìn về phía tiên cung. Ngón tay của lão kết ấn, động tác nhanh chóng, tạo thành từng vệt tạt ảnh. Càng suy tính, khói trắng trong mắt lão càng nhiều, bay lơ lửng trong không khí, khiến Trần Trà như thần tiên trong sương mù, thần bí khó lường. Chu Huyền Tích đáng lẽ phải ở lại đây, chân giữ tiên cung, tại sao lại rời đi? Còn Tôn Linh Đồng cũng đi rồi. Ván cờ này là do Tăng Thông Thượng Nhân sắp đặt, theo lý mà nói có lẽ không có sơ hở. Trong tiền cùng còn có thần thông nhân mệnh huyền ti, có thể nói là vạn vô nhất thất. Nhưng tại sao tình hình lại trở nên tồi tệ như vậy? Là ai đã phá hỏng? Bố cục của bản phù ở Nam Đổ Quốc đã sụp đổ hơn phân nửa. Đau đầu, thật đau đầu. Làm sao để bù đắp đây? Chân Trà suy tính xong, vẻ mặt sầu khổ. Chẳng lẽ là Ninh Chuyết đã phá hỏng mọi chuyện sao? Trước khi giải quyết những chuyện tiếp theo, phải tìm ra hai người Tôn Ninh, xem rốt cuộc là vấn đề ở đâu. Nghĩ xong, Chân Trà chậm rãi nhắm mắt lại. Khói trắng tràn ngập căn phòng nhanh chóng tan biến. Khí tức của Chân Trà trở lại bình thường, tiếp tục tu luyện. Một nén nhang sau, lão từ từ mở mắt, đồng tử trở lại bình thường, pháp lực đã tích lũy đủ. Chân Trà bắt đầu nghiên cứu điển tích cơ quan. Những điển tích cơ quan này là do Ninh Chuyết dặn dò thuộc hạ tặng cho Chân Trà trước khi đi. Kết bằng hữu với Ninh Chuyết là may mắn của ta. Chân Trà tiếp thu kiến thức trong ngọc giản, trong lòng tự nhiên sinh ra lòng biết ơn với Ninh Chuyết. Lão hoàn toàn không có ký ức, không hay biết về sự bất thường vừa xảy ra trên người mình. Quyển 2, chương 8, Vụ ẩn sơn. Vạn lý du long bên trong khoang thuyền. Ninh Chuyết ngồi khoanh chân, lơ lửng giữa không trung. Tô Linh Đồng đứng sau hắn, cũng lơ lửng. Một bàn tay nhỏ mũ mĩm đặt trên lưng Ninh Chuyết. Ninh Chuyết đang tu luyện Tam Tông Thượng Pháp. Đầu tiên là Kính Đài Thông Linh Quyết, sau đó là Ngũ Hành Khí Luật Quyết, cuối cùng là Ma Nhiễm Huyết Cân Công. Hắn lúc thì trang nghiêm, toàn thân tỏa ra Phật quang, lúc thì ngũ khí chấn động, phiêu giật như tiên, lúc thì huyết tinh nồng đậm, ma khí âm trầm. Tôn Linh Đồng dùng thần thức quan sát tam đan điền của Ninh Chuyết. Thượng đan điền quang đãng trống rỗng, phía trên và phía dưới đan điền phẳng lì, sáng bóng như hai tấm gương lớn, tạo thành thiên địa càn khôn. Giữa hai tấm gương, một tấm gương nhỏ lơ lửng, vô số ý niệm trong đầu nhanh chóng sinh ra, rồi lại biến mất trong nháy mắt. Chính là Minh Kính Linh Quang Đan Điền. Trong trung đan điền, một dòng xoáy ngũ sắc như lốc xoáy chống trời đạp đất. Ngũ hành khí lúc thì phân tách rõ ràng, lúc thì hòa lẫn vào nhau, lúc thì biến đổi liên tục, thể hiện sự rõ ràng tương sinh tương khắc của ngũ hành. Chính là ngũ khí Thiên Xu Đan Điền. Trong hạ đan điền, huyết khí đặc quánh bao phủ đan điền, tạo thành một mảng đất màu đỏ. Trên mặt đất, từng tầng huyết mạch như dây leo quấn quanh, đan xen ngang dọc, tạo thành một tấm lưới lớn. Bên trong huyết mạch, huyết khí lạnh lẽo như dòng nước chảy. Thảo mỗi một nhịp tim đập của Ninh Chuyết, huyết khí bám trên người huyết mạch phập phồng nhịp nhàng như thủy triều. Chính là huyết địa Ma Cần Đan Điền. Ninh Chuyết đã tấn thăng trúc cơ kỳ, ba đan điền đã gần như định hình, thay đổi rất nhiều so với trước đây. Tu luyện xong, hắn chậm rãi mở mắt. Tô Linh Đồng cũng từ từ thu tay. Pháp trận dừng, Tôn Ninh hai người hạ xuống đất. Tô Linh Đồng tán thán: tuyệt vời, thật sự là tuyệt vời. Tam Tông Thượng Pháp quả nhiên tinh diệu, chỉ riêng một môn trong đó cũng là công pháp thượng thừa rồi. Nếu không tận mắt chứng kiến, thật sự khó mà tưởng tượng được những công pháp ưu tú vậy lại có thể đồng tu. Tam Tông Thượng Nhân thật lợi hại, thành tựu như vậy quả thật là kinh thiên động địa. Chúng ta đã ẩn nhẫn hơn 10 năm tranh đoạt dung nham tiên cung, quả nhiên là lựa chọn đúng đắn. Tiểu Chuyết, người cứ tiếp tục tu luyện theo hướng này, chắc chắn tiền đồ vô lượng. Tô Linh Đồng khẳng định. Ninh Chuyết gật đầu: chỉ tiếc chuông truyền pháp chỉ truyền thụ cho ta trúc cơ thiên, công pháp kim đan sau này phải quay lại dung nham tiên cung, nhờ vào chuông truyền pháp truyền thụ tiếp. Tô Linh Đồng ừ một tiếng: quả thật là chuyện phiền phức, phải đề phòng bông ra. Lão đại, ta không hiểu rõ lắm về đoạn tâm pháp hợp nhất, linh nhục tương liên trong Ma Nhiễm Huyết Cân Công. Ninh Chuyết thỉnh giáo. Tô Linh Đồng vuốt cằm: ta không tu luyện Tam Tông Thượng Pháp, vừa rồi chỉ dùng thần thức quan sát ngươi vận công, ta chỉ có thể nói một chút hiểu biết của mình, chưa chắc đã chính xác. Lĩnh hội công pháp không cần chỉ suy nghĩ về đạo lý trong đó, mà còn cần phải ngộ, phải thông qua tu luyện tăng cường sự hiểu biết về công pháp. Bây giờ ngươi mới chỉ là trúc cơ, người khác chỉ điểm còn có tác dụng, đến kim đan kỳ và sau này chủ yếu dựa vào bản thân. Vậy nên ngươi cần có ta giúp đỡ không? Ninh Chuyết lập tức hiểu ý Tô Linh Đồng. Sau này tu sĩ càng ngày càng phải dựa vào bản thân để lĩnh hội công pháp. Nếu như lúc tu luyện sơ kỳ không rèn luyện được thói quen và năng lực tự lĩnh hội, sau này sẽ rất thiệt thòi. vậy ta sẽ tự mình thử lĩnh hội trước. Ninh Chuyết nói. Tô Linh Đồng vỗ tay. Người lựa chọn rất chính xác. Nào, chúng ta đi tham quan Vạn Lý Du Long một vòng. Vạn Lý Du Long lấy Long Cốt làm trục, hai bên bố trí rất nhiều khoang. Khoang tu luyện mà Tô Linh Đồng và Ninh Chuyết đang ở chỉ là một trong số đó. Ngoài ra còn có một khoang long thủ, khoang luyện hư, khoang chứa đồ, khoang động lô, khoang ấp trứng. Hai người đi tham quan một vòng, phát hiện trong khoang chứa đồ có cất giữ rất nhiều hỏa tinh. Khoang động lô nhiệt độ quá cao, khó tiếp cận. Tuy có thể mở được khoang luyện hư, nhưng hai người không dám mạo hiểm, khoang ấp trứng thì trống rỗng. Cuối cùng hai người đến khoang long thủ, gặp Long Ngoan Hỏa Linh ở đó. Nó cuộn tròn trong một viên chân châu. Chân châu này to bằng cái thớt, hơi mờ, tròn trịa, bóng loáng. Ninh Chuyết đưa tay, bàn tay bao phủ lên viên chân châu. Ngay sau đó, những đường vân trận pháp tinh tế dày đặc hiện ra, lan từ viên chân châu sang mặt bàn, sau đó lan sang vách tường, cuối cùng theo lòng cốt đánh thức từng kiện cơ quan trên cơ thể Vạn Lý Du Long. Ninh Chuyết thử điều khiển một linh kiện cơ quan, lập tức trên trần nhà xuất hiện một lỗ tròn. Lỗ tròn phát ra tiếng vù vù, rất nhiều luồng khí bị hút sâu vào, sau đó nhanh chóng được bổ sung vào khoang long thủ. Đây là linh kiện cơ quan khí hợp việt. Sau khi mở ra, có thể điều chỉnh luồng khí giữa các khoang. Nếu xảy ra hỏa hoạn, cách đơn giản nhất là lập tức rút hết không khí trong khoang đó, khiến ngọn lửa nhanh chóng tắt. Thú vị đấy, nhanh lên, để ta thử một chút. Tô Linh Đồng nhìn Ninh Chuyết liên tục thử nghiệm các loại linh kiện cơ quan, trong lòng ngơ ngáy, vẻ mặt phấn khích. Vạn Lý Du Long là một cơ quan tạo vật vô cùng kinh điển. Năng lực chiến đấu của nó rất yếu, nhưng rất thích hợp cho việc di chuyển đường dài. Các khoang trên Vạn Lý Du Long không chỉ cung cấp nhiều loại công năng, mà còn tạo ra một môi trường tu luyện ổn định, an toàn cho tu sĩ bên trong. Sau khi Tô Linh Đồng thay phiên mở kiện cơ quan quan sát, hai người nhìn thấy những hình ảnh ở bên trên màn hình trong khoang. Đây là hình ảnh xung quanh Vạn Lý Du Long. Bốn phía gần như đều là bóng tối đen kịt, từng đường ngân sắc thẳng tắp xuyên qua người Vạn Lý Du Long. Đường ngân sắc lúc thưa lúc dày, thi thoảng còn xuất hiện những khối lập phương hương tụ từ ngân quang. Đây là cảm giác xuyên qua hư không của tu sĩ Nguyên Anh sao? Hai người Tô Ninh đều sững sờ. Vạn Lý Du Long là cơ quan Nguyên Anh, điểm mạnh nhất chính là có thể mô phỏng tu sĩ Nguyên Anh xuyên qua hư không, thực hiện dịch chuyển tức thời đường dài. Khi đến gần mục tiêu, tốc độ của Vạn Lý Du Long chậm lại, đường ngân sắc cũng thay đổi, lúc đầu rất mảnh, sau đó nhanh chóng trở nên to hơn. Những đường ngân sắc to lớn dung hợp, cuối cùng hóa thành một thế giới thực. Quá trình này rất ngắn. Hai người Tôn Ninh cảm thấy cơ quan Du Long rung nhẹ, đầu óc choáng váng một chút, sau đó phát hiện Vạn Lý Du Long đã đến một vùng núi non. Ninh Chuyết lập tức lấy ra ngọc giản bản đồ, dùng thân thức kiểm tra, phát hiện địa hình, hình dáng xung quanh khác với mô tả trên bản đồ. Vạn Lý Du Long vừa mới được luyện chế, bản thân nó không có bất kỳ thông tin nào về lộ trình, chỉ có thể dựa vào bản đồ bên ngoài để dẫn đường. Bản đồ ngọc giản này là do Ninh Chuyết xin từ Ninh Tiểu Phạm, ghi lại chi tiết địa hình, hình dáng dọc theo con đường di chuyển của Ninh gia. Nhưng bản đồ không chính xác, khiến Ninh Chuyết phải điều khiển Vạn Lý Du Long tìm kiếm xung quanh. Trong tình huống này, không cần phải ẩn náu trong hư không. Vạn Lý Du Long bay trên không trung, nhỏ bé như con sâu, che giấu khí tức, không hề thu hút sự chú ý. Sau khi tìm kiếm hơn một nén nhang, Ninh Chuyết cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu của mình, Vụ Ẩn Sơn. Ngọn núi này cao chót vót, hùng vĩ, được bao phủ bởi những đám mây mù dày đặc. Trong khe hở của những mây mù lúc hoàng hôn, những cây tùng xanh tươi thẳng tắp, tiếng suối róc rách vang vọng. Ninh gia di cư đường dài, từng bị sương mù dày đặc che phủ ở đây, như lạc vào mê cung, bị mắc kẹt suốt 3 ngày 4 đêm mới thoát ra được. Ninh Chuyết muốn chữa cho Phật Y Mạnh Giao Âm, phải chữa trị cả ngọn lẫn gốc. Về phần gốc dễ, hiện tại hắn chưa có manh mối nào, nhưng về phần ngọn, hắn đã có kế hoạch, đó là đi ngược theo lộ trình di chuyển của Ninh gia, tìm kiếm di vật liên quan tới Mạnh Giao Âm, xem có thể tìm được manh mối về thân phận của Mạnh Giao Âm, tìm ra nguyên nhân gây ra đạo thương từ những di vật này hay không. Tệ nhất cũng có thể thiêu hủy di vật để tăng thêm linh tính cho Phật Y Mạnh Giao Âm, kéo dài thời gian chờ đợi được cứu chữa. Ninh Chuyết điều khiển Vạn Lý Du Long bay vòng quanh Vụ Ẩn Sơn. Vạn Lý Du Long có thể thu nhỏ tùy ý, nhỏ bé như con sâu, cộng thêm việc che giấu khí tức, tuyệt đối không bị người khác chú ý. Ninh Tuyết phát hiện một ngôi làng dưới chân núi. Sau đó hắn phóng to vạn lý du long một chút, quấn quanh nghèo như thắt lưng. Hắn và Tô Linh Đồng ngụy trang đơn giản, chủ động đi vào làng. Nam nhân tuần tra trong làng nhìn thấy hai người, lập tức quát lớn. Tô Ninh hai người đồng thời tỏa ra khí tức trúc cơ. Nam nhân tuần tra chỉ là luyện khí, lập tức cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, nhưng vẫn kiên trì chặn hai người. Ninh Chuyết nhẹ nhàng trấn an gã, nói rõ mục tiêu tới đây. Thấy Ninh Chuyết hỏa hoãn, nam nhân tuần tra dần bình tĩnh, không còn căng thẳng như vậy. Ai, hai vị muốn đi miếu sơn thần, vậy hai vị muốn đi miếu thật hay miếu giả? Ninh Chuyết cảm thấy kỳ lạ. Đây là địa bàn Nam Đậu Quốc, ta nhớ Nam Đậu Quốc đã sớm cấm thờ cúng thần linh, nghiêm cấm xây dựng miếu tự, sao lại có miếu giả? Ninh Chuyết muốn tìm kiếm di vật của mẫu thân, chỉ dựa vào vạn lý du long, hắn và Tô Linh Đồng khó có thể điều tra toàn diện. Dù sao vụ ẩn sơ là một ngọn núi, diện tích quá rộng, vì vậy cái tốt nhất là hỏi thăm sơn thần ở đây. Nam nhân tuần tra vội vàng giải thích, miếu giả cũng là miếu thật, sơn thần được thờ cúng, đã được vương thất công nhận. Hai vị khách đừng hiểu lầm, chúng ta nói miếu thật miếu giả chỉ là để phân biệt miếu linh nghiệm và miếu không linh nghiệm thôi. Ninh Chuyết liền bảo gã nói rõ. Nam nhân tuần tra giải thích, miếu thật là miếu thờ hồ tiên, phó sơn thần, còn miếu giả là miếu thờ hồ thần, chính sơn thần. Hai miếu nằm ở phía nam bắc của vụ ẩn sơn. Tô Linh Đồng hơi sửng sốt nói, người ta thường nói hồ giả hồ uy, nhưng vụ ẩn sơn hồ tiên linh nghiệm, con hổ thần lại không linh nghiệm sao? Tại sao lại ngược đời như vậy? Đi xem thử là biết ngay thôi. Ninh Chuyết lấy ra một viên linh thạch đưa cho nam nhân tuần tra làm thủ lao trước khi rời đi. Đa tạ đã giải thích. Hắn mỉm cười với gã. Nam nhân tuần tra nhận lấy linh thạch. Hai người định đi, do dự một chút thì vội vàng gọi giật lại. Hai vị đợi chút, ta sẽ về bẩm báo với thôn trưởng, xem có thể để cho hai vị nghỉ qua đêm ở trong làng không. Hai vị đại nhân tốt nhất đừng lên vào núi vào ban đêm. Ban đêm sương mù dày đặc nhất, rất nhiều thôn dân đã lạc đường trong sương mù, cuối cùng mất mạng trong núi. Chỉ bằng đợi đến ban ngày, lên núi cũng chưa muộn. Quyền 2, chương 8, thần thức đọ sức. Ninh Chuyết ngẩng đầu nhìn vụ ẩn sơn sừng sững giữa thiên địa, rồi liếc sang Tô Linh Đồng. Thế y vẫn giữ thái độ thờ ơ, Ninh Chuyết liền gật đầu với nam tử tuần tra sơn thôn. Vậy thì xin làm phiền. Tuy hắn sở hữu chiến lược kim đan, nhưng việc dung nham tiên cung cách đây không lâu đã cho hắn đủ loại bài học kinh nghiệm, có thể nói là khắc cốt ghi tâm. Ninh Chuyết vốn là người cẩn thận, người ngoài đã nói ban đêm trong núi nguy hiểm, về hắn cứ nên nghe theo lời khuyên, ở lại sơn thôn một đêm thì đã sao. Hai vị khách quý mời đi lối này. Nam tử tuần tra tươi cười chủ động dẫn đường. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng liền theo gã tiến vào trong thôn. Không lâu sau, bọn họ gặp được trưởng lão trong thôn. Trưởng lão sắp xếp cho hai người gian phòng khách ở giữa thôn. Ninh Chuyết lấy ra 20 khối linh thạch xem như tiền thuê phòng, sau đó hẹn thôn lão tối nay cùng uống trà, nói chuyện về vụ ẩn sơn. Thôn lão tự nhiên rất đồng ý, đây vốn là chuyện đương nhiên. Trước đó nam tử tuần trà nhìn thấy Ninh Chuyết chủ động cho gã một khối linh thạch làm thù lao hỏi đường, nên mới đổi ý mời hai người Tôn Ninh vào thôn nghỉ ngơi. Hai vị khách quý, đây là vụ ẩn trà, đặc sản của vụ ẩn sơn, tuy không thể so sánh với danh trà nhưng cũng có hương vị độc đáo. Thôn lão ân cần tiếp đãi. Ninh Chuyết bưng chén trà, nhìn thấy lá trà xanh mướt nhưng bên ngoài lại phủ bởi một lớp phấn trắng như xương. Một luồng khói mỏng men theo mặt nước trà bốc lên, thoang thoảng bay. Nước trà khi vào miệng, vị đầu tiên là đắng chát, như làn sương đậm đặc ở trong núi quanh quần đầu lưỡi. Nhưng vị đắng chát ấy chỉ thoảng qua rồi biến mất, để lại một dư vị ngọt hậu kéo dài, tựa như sau khi màn sương tan đi, núi non hiện ra ẩn hiện giữa không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng, khoan khoái. Tự thành nhất phái, không tệ, Ninh Chuyết thản nhiên khen ngợi. Bên cạnh Tô Linh Đồng vẫn im lặng không nói. Một mặt, y vốn không phải có hứng thú với việc uống trà tào nhã. Với y, trà chỉ có tác dụng giải khát. Mặt khác, Ninh Chuyết uống thì y sẽ không uống, dù sao cũng là đang hành tàu bên ngoài. Đây là một trong những quy tắc nhỏ giữa y và Ninh Chuyết. Ba người vừa uống trà vừa trò chuyện. Hai người Tôn Ninh dần có được nhận thức sơ bộ về vụ ẩn sơn thôn. Sơn thôn này có khoảng 300 hộ gia đình, ước chừng 1.500 nhân khẩu. Người tu vi cao nhất trong thôn là thôn trưởng đương nhiệm, tu vi trúc cơ hậu kỳ. Thôn lão có 6 vị, lúc đỉnh phong có thể có tu vi trúc cơ kỳ. Có vài người từng bị trọng thương, đến tuổi già tu vi giảm xuống luyện khí, nhưng dựa vào tư lịch và công lao, dân làng vẫn rất kính trọng. Nói tới thôn trưởng, Tô Linh Đồng liền hỏi han tung tích. Lẽ ra với thân phận tu sĩ trúc cơ của Tôn Ninh hai người, tu vi như vậy đủ để thôn trưởng tự mình nghênh tiếp. Thế nhưng tới giờ thôn trưởng vẫn chưa lộ diện. Thôn lão liền giải thích với hai người, thôn trưởng đang dẫn một nhóm người đi vận chuyển lương thực. Nghe nói cách Vụ Ẩn Sơn khoảng 800 dặm về phía nam có một ngọn núi Ngọc Cương. Ngọn núi này sản xuất rất nhiều ngọc nhuận huyền cương. Năm Đậu Quốc sau khi cho khai thác mỏ thì liền phái trọng binh trấn giữ. Qua một thời gian, nơi đó đã phát triển thành một tòa sơn trấn. Những năm gần đây, dân số trong sơn trấn càng ngày càng đông, nhưng bản thân Ngọc Cương Sơn lại cằn cỗi, không thể tự cung cấp được. Nam Đậu Quốc liền hạ lệnh yêu cầu các thôn sơn chung quanh điều phối vật tư dư thừa vận chuyển tới Ngọc Cương Sơn trấn. Các sơn thôn đều tự nguyện làm việc này, bởi vì vật tư vận chuyển tới Ngọc Cương Sơn trấn có thể đổi lấy rất nhiều tiền tài, hàng hóa, chưa nói tới việc kiếm lời lớn. Chỉ cần kiếm được chút lợi nhuận nhỏ bên ngoài cũng đủ để đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân sơn thôn, cũng là chuyện đôi bên cùng có lợi. Đêm dần xuống, Ninh Chuyết chủ động kết thúc câu chuyện chào. Sau khi thôn lão cáo từ, hắn và Tôn Linh Đồng cùng nhau ẩn nấp tung tích, lén lút vượt tường, dạo đêm sơn thôn. Ở gần chỗ của hắn cũng có người tuần tra, những người thôn dân miền núi này sao có thể phát hiện ra Tôn Ninh hai người đây. Tôn Linh Đồng xuất thân từ Bất Công Môn, sở trường nhất là trộm cắp. Ninh Chuyết lại mang theo Vân Ẩn Hàm Bao, loại kỳ thảo này ngay cả kim đan cũng có thể che giấu. Muốn qua mặt được thôn dân tuần tra này quả thật dễ như trở bàn tay. Hai người Tôn Ninh sóng vai lặng lẽ di chuyển trên mái nhà, trong các ngõ nhỏ của sơn thôn. Gió đêm mát mẻ thổi vào mặt, Tôn Linh Đồng truyền âm: thoải mái thật, Tiểu Chuyết, đây mới là cảm giác tự do. Y đã sớm chán ngán những ngày tháng ở Dung Nham Tiên Cung, nếu không phải lúc đầu lo lắng cho sư phụ, sau này lo lắng cho Ninh Chuyết. Với tính cách của y, y đã sớm ngây ngang rời đi, dạo chơi giang hồ. Ninh Chuyết cũng mỉm cười. Hắn từ khi sinh ra đã ở Tiên Cung, 14 năm qua, lúc nào cũng phải lo lắng, đều vì Dung Nham Tiên Cung. Thời khắc này, mọi chuyện liên quan tới Tiên Cung cũng tạm thời lắng xuống. Hắn cũng tạm thời buông bỏ được tảng đá lớn trong lòng, cánh nặng ở trên vai, tự nhiên xuyên qua màn đêm dưới gió nhẹ, cảm thấy vô cùng thoải mái. Hai người đã tìm một chỗ đất cao dừng bước. Tô Linh Đồng truyền âm: Tiểu Chuyết, chúng ta thử so tài thần thức xem xét một chút thế nào. Ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, cũng dò xét áp chế tu vi xuống trúc cơ sơ kỳ. Ninh Chuyết trả lời: lão đại đã có nhã hứng như vậy, tiểu đệ sao dám từ chối. Tô Linh Đồng cười lớn vài tiếng, lập tức phóng thần thức ra 10 trượng, 30 trượng, 60 trượng. Thần thức của y không ngừng khuếch tán cho đến khi đạt tới 260 trượng mới dừng lại. Thần thức của y bao phủ hơn phân nửa sơn thôn. Sau khi lặng lẽ thăm dò một lúc, y liền thu hồi. Tốc độ thu hồi thần thức nhanh tới kinh người, chỉ trong 3 nhịp thở đã hoàn toàn biến mất. Quan trọng hơn là toàn bộ quá trình phóng thích và thu hồi thần thức đều không hề có chút khí tức nào lộ ra ngoài, được che giấu vô cùng hoàn hảo. Cho dù Ninh Chuyết đang ở ngay ở bên cạnh Tô Linh Đồng cũng không cảm nhận được bất kỳ dao động nào. Đến lượt Ninh Chuyết, hắn chậm rãi phóng thích thần thức 10 trượng, 20 trượng, 40 trượng. Thần thức khuếch tán tới 180 trượng thì bất lực, đành phải dừng lại. Thần thức của hắn đã bao phủ hơn phân nửa sơn thôn một chút. Có rất nhiều thôn dân không bố trí phòng ngự, hoàn toàn không hề hay biết, để mặc cho Ninh Chuyết nhìn thấy đủ loại đồ đạc bày biện ở trong phòng cùng với hoạt động ban đêm của họ. Hắn phát hiện rất nhiều gia đình trong thôn đều thờ phụng sơn thần, bài vị, chân dung hoặc từ đường nhỏ của sơn thần. 8 phần đều là hồ thần, chỉ có 2 phần là hổ thần, mà bên trong 2 phần này đa số đều có thờ phụng cả hồ thần. Nói cách khác, hồ thần tuy chính là chính thần, nhưng lại giống như một sự bổ sung. Ninh Chuyết cẩn thận từng ly từng tí thu hồi thần thức. Tốc độ phóng thích thần thức của hắn so với Tô Linh Đồng chậm hơn vài lần, tốc độ thu hồi lại càng chậm hơn 10 mấy lần. Tô Linh Đồng vẫn luôn quan sát biểu hiện của Ninh Chuyết, lúc này nhíu mày: Tiểu Chuyết, tuy tu vi của chúng ta có cao có thấp, nhưng đều tu luyện Tam Tông Thượng Pháp, ngưng tụ thần hải đan điền, sao phạm vi thần thức của ngươi chỉ có 180 trượng? người sẽ không phải đang muốn giấu dốt trước mặt ta chứ? Ninh Tuyết vội vàng lắc đầu. Lão đại, đây đã là toàn lực của ta rồi. Tô Linh Đồng nghi hoặc. Không đúng, 150 trượng là tiêu chuẩn bình thường của tu sĩ trúc cơ, kính đài thông linh quyết chỉ có 180 trượng, không thể nào. Ninh Tuyết mỉm cười chủ động giải thích. Lão đại, người lại không biết rồi. Ưu thế của kính đài thông linh quyết là cần phải phối hợp với ngoại vật mới có thể phát huy. Theo những ghi chép trong bí tịch, ta cần luyện chế ra phần kính. Mỗi một cái phần kính có thể được phản chiếu thần thức của ta đến nơi xa hơn. Chất liệu và phẩm cấp của phần kính khác nhau, hiệu quả phản chiếu cũng sẽ khác nhau. Nếu có đủ phần kính, ta có thể bao phủ toàn bộ vụ ẩn sơn. Thế nhưng thần thức sau khi bị phần kính phản chiếu nhiều lần sẽ trở nên rất yếu ớt, cảm ứng cũng sẽ mơ hồ. Tô Linh Đồng giãn lông mày, thì ra là vậy. Lúc này y mới yên tâm. Vừa rồi y đề nghị so tài cũng là muốn mượn cơ hội này để giúp đỡ Ninh Tuyết nắm giữ thần thức tốt hơn. Dù sao Ninh Tuyết cũng đột phá trúc cơ kỳ không lâu, còn y thì đã là trúc cơ hậu kỳ. Tu sĩ luyện khí kỳ muốn sử dụng thần niệm chỉ có thể dựa vào bản thân, không cách nào để thần niệm ly thể dò xét. Ngay cả khi đọc ngọc giản cũng phải dán ngọc giản lên mi tâm. Đến trúc cơ kỳ, thần niệm có thể ngưng tụ thăng hoa, hình thành thần thức. Thần thức có thể ly thể dò xét. Phạm vi phổ biến của tu sĩ trúc cơ tiền kỳ là 150 trượng. Tu sĩ chuyên tu thần hải thượng đan điền, sau khi đạt đến trúc cơ kỳ, phạm vi thần thức đều phải vượt qua 150 trượng. Công pháp càng cao thâm, phạm vi càng lớn. Tô Linh Đồng áp chế tu vi xuống trúc cơ sơ kỳ, phạm vi thần thức cũng đạt tới 260 trượng. Kính đài thông linh quyết xuất phát từ tam tông thượng nhân, vậy mà chỉ có 180 trượng. Con số này quả thật nhỏ hơn so với dự đoán của Tô Linh Đồng. Sau khi nghe Ninh Tuyết giải thích, y mới cảm thấy nhẹ nhõm. Kính đài thông linh quyết khác với những công pháp khác, cần phải phối hợp với ngoại vật mới có thể phát huy ra được ưu thế chân chính. Tu tiên giới phát triển tới ngày nay đã xuất hiện vô số công pháp kỳ diệu. Có công pháp có thể khiến thần thức trở nên mờ ảo, có công pháp có thể khiến cho thần thức nhạy cảm tới cực hạn, thậm chí có công pháp còn sử dụng cả thần thức làm công cụ tấn công. Tuy kính đài thông linh quyết cần phải kết hợp với ngoại vật mới có thể phát huy ra được tác dụng, nhưng điều này cũng phù hợp với phong cách của tam tông thượng nhân. Dù sao cũng là truyền thừa của cơ quan sư, mượn nhờ ngoại vật mới là đặc sắc của tam tông thượng pháp. Sau khi dò xét xong, hai người lặng lẽ trở về phòng, không một thân dân nào phát hiện ra bọn họ. Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng mỗi người nằm ở trên giường, lợi dụng thần liệp xuyên qua vách tường, âm thầm truyền âm trao đổi thông tin thu thập được. Nói đến số lượng bài vị của hổ thần và hồ thần, Tô Linh Đồng suy đoán hổ thần và hồ thần đều đã được Nam Độ Quốc sắc phong làm chính thần, hưởng thụ hương hỏa, có thể tăng trưởng thực lực bản thân. Chỉ là hổ thần có vẻ yếu thế hơn rất nhiều. Dù hồ thần không cạnh tranh giành hương hỏa, nhưng hắn cũng không nên thờ ơ như vậy, có vẻ không hợp lý. Chẳng lẽ bị hồ thần qua mặt rồi? Tu chân giới hiện nay do nhân tộc và thần linh cùng trị vì. Nhân tộc là chủ thể, thần linh phân bố khắp nơi trên thế giới. Sau khi một quốc gia tu chân được thành lập, thường sẽ tiến hành tru diệt tà ma ngoại đạo trong phạm vi lãnh thổ, chấn áp các loại thần linh. Những thần linh không chịu khuất phục thường sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Những thần linh thần phục sẽ được sắc phong làm chính thần, chịu sự quản lý và ban thưởng của triều đình tu chân. Bản thân một quốc gia tu chân rất cần những thần linh này để tăng cường khả năng thống trị. So với nhân tộc, các loại thần linh thường có tư tưởng đơn giản, có thể chịu đựng được trong môi trường khắc nghiệt, hơn nữa còn có thể mượn thần uy hộ phòng hoán vũ, dẫn thủy khai sơn. Mà thần linh sau khi gia nhập quốc gia tu chân có thể được hấp thụ hương hỏa rộng rãi, bổ sung cho bản thân, hơn nữa còn có thể mượn quốc vận để tu hành. Đây là mối quan hệ hai bên cùng có lợi, hợp tác cùng phát triển. Quyển 2, chương 10, bạn cũ. Hổ thần của vụ ẩn sơn chính là ví dụ điển hình, nhưng kỳ lạ là hắn dường như không bằng tới hương hỏa. Còn về hồ thần, theo lời thôn lão, mười mấy năm gần đây hắn mới tới, vốn là yêu tu trồn hoang, sau khi trùng kích kim đan kỳ thất bại, linh hồn còn sót lại liền chuyển tu thần đạo. Hắn ta rất dụng tâm kinh doanh, xét theo số lượng tiến độ, hắn ta mạnh hơn hổ thần rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng hổ thần sẽ bị hắn ta lấn át hoàn toàn. Đến lúc đó, hổ thần sẽ trở thành chính sơn thần của vụ ẩn sơn, còn hổ thần chỉ là phó thần. Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng trao đổi, trọng điểm là phán đoán thực lực của hai vị sơn thần. Thực lực của hổ thần chắc chắn không cao hơn Nguyên Anh. Nếu gã có thực lực Nguyên Anh kỳ, phạm vi thế lực của gã không chỉ giới hạn ở vụ ẩn sơn này. Còn thực lực của hổ thần có thể phán đoán chính xác hơn. Khi còn sống, hắn ta là yêu tu trúc cơ kỳ, sau khi trùng kích kim đan thất bại mới chuyển sang thần đạo. Lúc mới chuyển sang thần đạo, chiến lực của hắn ta hẳn là ở mức thấp nhất trong số các thần trúc cơ sơ kỳ. Trong những năm gần đây, hắn ta không ngừng thu thập hương hỏa, lạch ngay tại địa bàn của mình, chiến lực hẳn là đã tăng lên một bậc. Suy đoán theo lẽ thường, hồ thần nên có chiến lực ngang ngửa với kim đan kỳ. Không cần quá lo lắng, Tô Linh Đồng nói, ta đã là trúc cơ hậu kỳ, lại có pháp thuật của bất không môn, cho dù đối mặt với tu sĩ kim đan cũng có khả năng chạy thoát. Tiêu Chuyết, bản thể của ngươi chiến lực không đủ, nếu thật sự đánh nhau, ngươi hãy thả cơ quan ra. Bất kể là trọng trang huyết viên đại thắng, U Minh sứ Tiết Tích Bạch hay Nhũ Điệp Nương đều có chiến lược ngang ngửa kim đan kỳ, chưa kể đến Phật Y và Vạn Lý Du Long. Ninh Chuyết vẫn tỏ rất thận trọng. Lão đại, đừng nên khinh thường đối thủ. Đừng quên chúng ta đang ở bên ngoài, không phải trong thiên thành. Trong thiên thành có đại trận áp chế, chênh lệch tu vi giữa các bên sẽ giảm đi nhiều. Chúng ta thậm chí có thể dựa vào bản thân mà chống đỡ vài chiêu của tu sĩ kim đan. Nhưng bên ngoài không có đại trận thiên thành áp chế, chênh lệch giữa kim đan và kim đan chân chính rất lớn. Huống hồ chúng ta chỉ là trúc cơ kỳ, vẫn nên cẩn thận một chút. Tô Linh Đồng ung dung nói, người suy nghĩ nhiều quá rồi, Tiểu Chuyết. Mười mấy năm nay người đã trải qua quá nhiều khó khăn. Chuyện cướp đoạt dung nham tiên cung đối với chúng ta mà nói quá mức gian nan. Thả lòng một chút đi, chúng ta tạm thời không phải lo lắng cho dung nham tiên cung, nơi này chỉ là vụ ẩn sơn. Hai vị kia đều là chính thần, sao có thể tùy tiện ra tay với chúng ta chứ? Chúng ta chỉ là đến vụ ẩn sơn tìm kiếm đồ vật, hơn nữa còn chuẩn bị lễ vật chú đáo, chứ có phải đến đây gây chiến đâu. So với chuyện ở Hỏa Thị Thiên Thành, độ khó của việc này hoàn toàn khác biệt, một trời một vực. Tiểu Chuyết, tâm trạng của người đang quá căng thẳng, hãy coi như đây là kỳ nghỉ ngơi để thư giãn đi. Ninh Chuyết im lặng một lúc. Nghỉ ngơi sao? Hắn thở dài. Lão đại, ta cũng hy vọng mọi chuyện có thể diễn ra theo như lời ngươi nói. Ngày hôm sau, Tôn Ninh hai người từ biệt thôn lão, rời khỏi sơn thôn, trực tiếp leo núi. Mặt trời mọc ở phía đông, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua tán cây, tạo thành những mảnh kim quang ấm áp. Sương mù dày đặc như những dải lụa trắng uốn lượn giữa rừng thông xanh biếc, theo gió phiêu bạt, lúc tụ lúc tán, biến ảo khôn lường. Tàn lá xanh mướt trong núi được sương sớm thấm đẫm, càng thêm tươi tốt. Những giọt sương long lanh đọng lại trên lá, gió nhẹ thổi qua. Giọt sương khẽ lăn xuống, phản chiếu ánh nắng sớm mai, lấp lánh như những viên ngọc. Tô Ninh hai người không che giấu khí tức, tu vi trúc cơ kỳ ít nhiều cũng có chút uy hiếp, chỉ ít cũng khiến cho đám yêu thú dã thú sợ hãi mà tránh xa. Cho tới khi hai người đến trước miếu thờ của hồ thần ở sườn núi phía bắc thì mặt trời đã lên cao, sương mù đã tản đi rất nhiều, tầm nhìn cũng trở nên thoáng đãng. Chim chóc trong núi bay lượn tự do, tiếng líu lo vang vọng khắp nơi. Trên sườn núi, một vùng hoa dại nở rộ rực rỡ sắc màu. Miếu thờ hồ thần tường trắng ngói xanh, giản dị sạch sẽ. Cửa miếu làm bằng gỗ, mộc mạc tự nhiên. Trên cửa có treo tấm biển đề mấy chữ Dạ Hổ Sơn Thần Miếu, nét chữ mạnh mẽ mà uy lực. Hai người Tôn Ninh sau khi hành lễ mới đẩy cửa bước vào. Trong sân miếu vắng tanh, chỉ có một chiếc lư hương bằng đồng lớn phủ đầy rêu xanh. Hai người tiếp tục đi vào trong chánh điện, nhìn thấy tượng hổ thần. Gã là hình tượng đầu hổ thân người, dáng dấp một tráng hán cao hơn một trượng, thần thái uy nghiêm, hai mắt sáng như đuốc. Ban thờ bằng gỗ hương sạch sẽ, không một hạt bụi. Bên trên ban thờ bày một lư hương, đồ cúng đều là rau quả củ trong núi, mộc mạc giản dị. Trên bốn bức tường treo tranh vẽ hồ thần hạng yêu phục ma, hình ảnh sống động như thật. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng quan sát một lúc, sau đó lấy ra hương nến, giấy tiền vàng mã đã chuẩn bị sẵn, đốt lên rồi cắm vào lư hương. Sau đó bày biện lễ vật tam sinh, phẩm cấp của lễ vật đều đạt tới trúc cơ, được chuẩn bị rất chu đáo. Ninh Chuyết đứng trước tượng thần, lấy ra bài thế văn, đọc to rõ ràng: hôm nay ngày lành tháng tốt, tín đồ Ninh thị bất tài, xin dâng lễ vật tam sinh, hương nến, giấy tiền vàng mã, thành tâm bái lại trước miếu sơn thần, kính lại sơn thần linh uy, bảo hộ một phương, che chở chúng sinh, ban phước lành cho vạn vật. Sơn thần linh thiêng, thấu hiểu cổ kim, biết rõ chuyện xưa trong núi. Ninh thị có nguyện vọng, mong sơn thần chỉ dẫn chuyện xưa trong núi, tìm kiếm di vật của tổ tiên. Vì vậy Ninh thị thành tâm tế lễ sơn thần, khẩn cầu ngài phù hộ, mượn thần lực chỉ rõ tùng tích, giúp Ninh thị sớm ngày tìm được, kính cẩn dâng lễ, cùng kính bái tạ. Ninh thị cúi đầu bái lại. Bài tế văn vừa dứt, gió núi nổi lên cuồn cuộn. Hai người Tôn Ninh nghe thấy bên tai vang lên một tiếng hổ gầm như sấm rền động đất. Ngay sau đó, một hư ảnh tráng hán đầu hổ từ tượng thần bước ra. Gã cúi đầu nhìn xuống hai người, sau đó há to miệng hít một hơi. Một luồng hấp lực cực mạnh ập tới, hút sạch lễ vật tam sinh cùng với các loại cúng phẩm khác vào bụng, hương cũng cháy thành tro bụi trong nháy mắt. Hổ thần ăn uống no đê, thản nhiên xoay người tan biến vào trong tượng thần, chỉ để lại một câu nói: ta đã nhận lễ, các người hãy tới miếu thờ hồ thần, nói với hắn là ta bảo hắn giúp các người tìm kiếm. Hư ảnh nhanh chóng dung nhập vào trong tượng thần, không còn động tĩnh gì nữa. Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng nhìn nhau không nói nên lời. Hai người bất đắc dĩ đành phải rời khỏi miếu thờ hồ thần. Vừa bước ra khỏi cửa miếu liền tự động đóng sập lại. Ninh Tuyết lắc đầu thở dài. Đi được một đoạn khá xa, hắn mới chuyển âm cho Tô Linh Đồng: không ngờ hổ thần lại vô dụng như vậy. Ta đoán bình thường những người tới cầu xin hắn đều bị đá cho phó sơn thần xử lý, không trách được hương hỏa của hổ thần lại thịnh vượng như vậy. Tô Linh Đồng đặt hai tay sau đầu, ung dung nói: bình thường thì ngủ khi có việc thì ăn uống no nê, sau đó đá hết cho cấp dưới. Cuộc sống như vậy quả thật khiến người ta phải ghen tị. Ninh Chuyết lắc đầu: chỉ có thể đến miếu thờ hổ thần vậy. Hai người đi về phía nam, không lâu sau đã tới nơi. Miếu thờ hồ thần được xây dựng quy mô nguy nga tráng lệ, cổng chính cao lớn, sơn son thiếp vàng, chạm khắc hình ảnh chim thú. Trên cao treo tấm biển lớn để mấy chữ Vân Hồ Hồ Thần Miếu, ánh vàng lấp lánh, uy nghiêm rực rỡ. Hai người Tôn Ninh vừa bước vào trong cổng thì có hai tiểu đồng hình dáng hồ ly mặc đạo bào đi thẳng người tiến lên hành lễ, chủ động dẫn hai người vào trong dâng hương. Bước vào tiền điện, hai người nhìn thấy bốn pho tượng đất, lần lượt là hình ảnh Ngô Công tay cầm đao diều, Bọ Cạp tướng quân đơn thương độc mã, Tê Tê mũi nhọn chôn miệng nhỏ. Đây là tứ đại hộ pháp thần tướng dưới trướng của thần. Tiểu đồng hồ ly nhỏ nhã lễ phép chủ động giới thiệu. Đi qua tiền điện tiến vào nội viện, Tôn Ninh hai người nhìn thấy hai cây cổ thụ tùng bách, mỗi cây một bên cành lá xum xuê xanh tỏa bóng mát rượi. Nhìn thẳng về trước chính là chính điện nguy nga, mái ngói lưu ly, cột kèo sơn son thiếp vàng, chuông gió leng keng, tiếng chuông du dương như thiên nhạc. Hai người Tôn Ninh bước vào chính điện, bên trong ban thờ rộng lớn, đồ cúng trần quý, lư hương, chân nến đều được làm bằng vàng ròng, chạm khắc tinh xảo. Hai bên ban thờ, nến đỏ cháy sáng rực rỡ, ánh nến lung linh, khói hương uốn lượn. Trên tường chính điện treo hai chiếc tranh thêu, tranh vẽ kể về những câu chuyện linh nghiệm thần kỳ của hồ thần. Tô Linh Đồng truyền âm cho Ninh Chuyết, ngữ khí để cảm khái: không so sánh thì sẽ thấy không đau lòng. Ninh Chuyết hai mắt lóe sáng, lý luận kết hợp với thực tiễn quả nhiên không sai. Những gì chứng kiến hôm nay so sánh với những ghi chép trong sách vở khiến ta càng thêm thấm thía. Tu hành thần đạo quan trọng nhất là lòng người, sau này khi ta tách của Ninh ra cũng có thể học theo. Ninh Chuyết lấy ra hương, sau đó lấy ra lễ vật tam sinh. Lần này hắn vừa mới đốt hương xong, tượng đất hồ thần liền có động tĩnh, một giọng nói ôn hòa vang lên: hai vị khách hành hương, không biết có chuyện gì cần ta giúp đỡ. Ninh Chuyết liền đem yêu cầu của mình thuật lại một lần, cuối cùng hắn còn nhắc tới lời hứa của chính sơn thần ở miếu thờ hồ thần. Hồ thần nở nụ cười: tuy là hồ huynh đã đồng ý, nhưng nhìn thấy hai vị thành tâm thành ý như vậy, ta cũng sẽ ra tay giúp đỡ, không biết hai vị muốn tìm kiếm thứ gì. Thái độ tích cực phối hợp như vậy hoàn toàn khác biệt với hổ thần. Ninh Chuyết nói: ta cũng không rõ ràng vật cụ thể là gì. Ta xuất thân từ Ninh gia, 16 năm trước Ninh gia di chuyển, khi đi qua Vũ Ẩn Sơn đã bị lạc trong sương mù nhiều ngày. Ta muốn tìm kiếm chính là những vật phẩm bị mất của đội ngũ Ninh gia khi đi qua nơi này, kính xin sơn thần đại nhân thành toàn. Hồ thần lộ vẻ trầm tư: 16 năm trước, ta có ấn tượng rất sâu, Lúc đó ta còn là yêu tu trúc cơ, mượn nhờ sương mù núi rừng rèn luyện thiên tư, may mắn được một vị tỷ tỷ kim đan kỳ giúp đỡ, bàn cho chút Hứa Vân trà, khiến ta ngộ ra đạo lý trong đó, thiên tư tăng tiến. Vì thiếu niên này, ta nghe khí tức của người có phần giống với tỷ tỷ kia, người có quan hệ gì với nàng không? Ninh Chuất ngạc nhiên. Mẫu thân ta họ Mạch, tên Giao Âm, hẳn là người mà ngài đang nhắc tới. Không biết mẫu thân lại có quen biết với Hồ Thần đại nhân? Hồ Thần vội vàng gật đầu, vui mừng nói: hóa ra là con của cố nhân, ta càng phải dốc hết sức giúp đỡ. Không biết Mạnh tỷ tỷ dạo này thế nào? Ninh Chuyết nói: mẫu thân ta đã đi xa, lần này ta nhận mệnh lệnh của người, muốn tìm kiếm di vật năm xưa để thôi diễn tính toán. Hồ Thần gật đầu: thì ra là vậy. Phong thái của tỷ tỷ năm xưa, tiểu hồ ta đến nay vẫn còn nhớ rõ. Nếu đã là mệnh lệnh của tỷ tỷ, ta sẽ lập tức thi pháp tìm kiếm toàn bộ vụ ẩn sơn. Tiểu hữu hãy đến thiên điện nghỉ ngơi chờ tin tốt. Hồ Thần nói được làm được, lập tức hành động. Trong mấy chốc, sương mù dày đặc dâng lên một cách nhanh chóng, lan tràn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, che khuất cả bầu trời, bao phủ toàn bộ vụ ẩn sơn. Tô Linh Đồng nhìn màn sương mù trắng mờ mịt ở bên ngoài cửa sổ, ngữ khí ngưng trọng truyền âm: Hồ Thần này tuyệt đối có chiến lược kim đan, hơn nữa còn không phải hạng tầm thường. Ninh Chuất lầm bầm: không ngờ Hồ đại nhân lại quen biết mẫu thân ta, chuyện này sau khi trở về phải hỏi rõ ràng mới được. Lời còn chưa dứt, làn sương mù dày đặc đã theo khe cửa sổ chui vào, bao vây lấy Ninh Chuất và Tô Linh Đồng. Giọng nói của Hồ Thần từ xa vọng lại: tiểu hữu, năm xưa mẫu thân ngươi từng cho ta một vật, hình như là cánh hoa, giúp ta tăng tiến thiền vũ rất nhiều. Người đã nhận mệnh lệnh đến đây, chắc chắn là được mẫu thân ngươi dặn dò, không biết có thể lấy cánh hoa đó ra làm thủ lao không? Hết chương 10, quyển 2. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.